Chương 2073, nổ liền bán thân gán nợ đi. Tiểu nha đầu này hung ác ga quá độc ác, bây giờ Diệp Lương Thần tại Thiên Quang Khư bên trong là như thế nào tồn tại, đó là chân chính thần, là tất cả Lương Thần đại quân tín ngưỡng. Các ngươi coi là câu kia Diệp Lương Thần phía dưới, lại không vâng giả, là tùy tiện nói một chút sao? Tại Lương Thần đại quân trong lòng, bọn hắn Diệp đại thần là không gì làm không được, là bất bại. Loại này tình cảnh hạ, ngươi để bọn hắn biết, Long Đằng học viện tìm một cái kẻ thất bại đi giả mạo trong lòng bọn họ bên trong hoàn mỹ vô khuyết Diệp đại thần. Những này điên cuồng Lương Thần đại quân, còn không đem toàn bộ Long Đằng học viện cho lật ngược, đây chính là uy hiếp, trần trụi uy hiếp. A Chu Đạo Nghĩa ho nhẹ một tiếng, trước tiên nói một chút nhìn, là điều kiện gì? Mộ Nhan khẽ cười cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua tay bên trong mất đi hiệu lực Thiên Quang Khư Ngọc Thượng, mới chậm rãi nói, ta muốn tất cả mọi người lấy thần hồn phát thệ, hôm nay qua đi, không được tiết lộ có quan hệ Diệp Lương Thần hết thệ tin tức, như có vi phạm, đem thụ thiên đạo trừng phạt, hồn tiêu thân diệt. Nếu như nói, trước đó nàng không muốn nói ra bản thân là Diệp Lương Thần, chỉ là muốn điệu thấp, nghĩ ít gây phiền toái. Kia bây giờ, tay cầm Huyền Thiên Châu cùng Dược Vương truyền thừa Diệp Lương Thần, cũng đã là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Mộ Nhan hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như mình là Diệp Lương Thần tin tức lan truyền lái đi, tuyệt đối sẽ có ô ép một chút một đám người tìm tới cửa, bọn hắn đều nghĩ từ trên người Diệp Lương Thần thu hoạch được vật mình muốn. Nếu như không chiếm được đâu uy bức lợi dụ, giết nhân đoạt bảo, khả năng đều chỉ là chuyện thường ngày. Nếu không phải lấy Huyền Thiên Châu tuyệt đối không vòng qua được Long Đằng đạo sư, Mộ Nhan căn bản cũng không muốn để Tử Vân giới bất luận kẻ nào biết mình chính là Diệp Lương Thần. Nghe được là điều kiện này, Chu Đạo Nghĩa lập tức nhẹ nhàng thở ra, tốt, chúng ta đồng ý bọn hắn QNZ không muốn công bố thân phận của Diệp Lương Thần thật sao, suy đoán là một chuyện, nhưng quân Mộ Nhan muốn thật là Diệp Lương Thần, vậy bọn hắn Long Đằng mặt liền mất hết. Không công bố Diệp Lương Thần thân phận, bọn hắn chí ít còn có cuối cùng một khối tấm màn tre. Kỳ quái là Tống trưởng lão cùng Úc Tồn Kiếm tại nhữ mày qua đi, cũng đều không chút do dự tán đồng xuống tới. Chỉ bất quá, hai người trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường khinh miệt cười lạnh. Tất cả mọi người ở đây, liên đối Tiết Hoài Lục cùng Hứa Nghệ, đều bị ép phát thề, sẽ không tiết lộ có quan hệ Diệp Lương Thần bất cứ tin tức gì. Rất nhanh, hai cái vầng sáng lưu chuyển to lớn lò luyện đan, liền hiện ra tại hai người trước mắt. Hai cái này lò luyện đan đều là bát giai linh khí, mà lại là bát giai linh khí bên trong thượng phẩm. Mỗi một cái giá trị đều tại 7,8 triệu thượng phẩm tinh thạch. Nhìn thấy Mộ Nhan tại Tiêu Diêu Môn đám người chen chúc hạ đi hướng trong đó một cái lò luyện đan, Chu Đạo Nghĩa mi tâm đột nhiên nhảy lên, cái này bát phẩm lò luyện đan, chẳng lẽ lại cho ta nổ a? Coi như Long Đằng học viện lại thế nào giàu có, cun nở dê chịu không được liên tiếp nổ cao giai linh khí a? Mộ Nhan sắc mặt tối đen, lại nổ, nàng liền nghèo đinh đương văng lên. Tiêu Diêu đội đám người không khách khí chút nào cười to lên. Tiểu sư muội, nếu là thật nổ cái thứ ba lò luyện đan, chúng ta liền muốn tất cả đều tại Long Đằng học viện bán mình trả nợ. Đúng à, lúc này ngươi nhưng ngàn vạn kiềm chế một chút, muốn bán mình liền để tiểu sư muội bán, nàng tương đối đáng tiền. Nói không chừng bán tiểu sư muội chúng ta còn có thể trả tiền thừa về Thương Lam giới ăn ngon uống say. Đây này Mộ Nhan, vì ba cái lò luyện đan liền bán ta, chúng ta sư huynh muội tình nghĩa là giấy sao? Tiêu Diêu Môn đám người cười cười nhôn nháo, nhưng bọn hắn đối thoại rơi vào Úc Tổn Kiếm cùng vừa mới thức tỉnh Tiết Hoài Lục mấy người trong hai. Thấu chương xong.